Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 577, Hoàng Viêm chi kiếm La Ha Thê Lép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này còn không có kết thúc. Đối mặt với có thể ngăn cản một cái tinh linh toàn lực công kích lồng giam, Yuto không dám lơ là Sido, mau tránh ra, không nên cùng ta cùng một chỗ bị bắt lại. Trong lúc bối rối, Mayuri liền nghĩ đẩy ra Yuto, nhưng Yuto lại đem nàng lôi kéo thật chặt, hắn tựa như là một cái to như cột điện, vô luận Mayuri như thế nào thôi động hắn đều bất động. Không cần đẩy, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Nghe Yuto câu nói này, Mayuri ánh mắt nhìn hắn nhu hòa xuống, không sai, chính là nam nhân này, chính là hắn để cho tất cả tinh linh thích hắn, cũng làm cho chính mình tâm luân hãm, nếu như là hắn mà nói, có lẽ thật sự có thể xuất hiện kỳ tích a. Lúc này, lôi đình thánh đường công kích lại một lần phóng đến. Yuto ngưng tụ lại ma lực trên thân kiếm tràn đầy ma lực, Arondai trên thân tỏa ra lam sắc quang mang bao trùm lấy thân kiếm. Đến chừng mực đột phá cực hạn, phương kia vương A, mời nhìn xem đạo ánh sáng này A, chói khóa gãy hết quá nặng hồ quang. Arondai Overlord, Arondai tỏa ra lam quang càng ngày càng cường thịnh, Yuto nắm chặt trường kiếm vung vẩy theo một đạo lam sắc chàm kích lóe lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi vào trước mặt lồng giam phía trên, trong nháy mắt đem lôi đình thánh đường lồng giam cho chém nát thành nhiều mảnh. Phanh, trong nháy mắt cái này cứng rắn như sắt lồng giam, ngay tại Mayuri trước mặt, lặng yên tiêu tán. Cái này, làm sao có thể, đây chính là lôi đình thánh đường A, vì cái gì cái kia một kiếm lập tức liền phá trừ. Mayuri không thể tin được nhìn xem màn này, không có ai so với nàng càng hiểu lôi đình thánh đường, lấy lôi đình thánh đường uy lực liền xem như trước mặt cái này 5-6 cái tinh linh cùng tiến lên cũng không chắc chắn có thể đánh bại lôi đình thánh đường, thế nhưng là Yuto vậy mà dùng một chiêu liền phá trừ cái này lôi đình lồng giam. Ta nói qua ta sẽ bảo vệ ngươi. Yuto nhìn Mayuri cười nói. Arondai có tăng lên tất cả chỉ số lên một cái cấp bậc, bây giờ toàn thuộc tính của hắn thấp nhất cũng có B, lại thêm bảo cụ giải phóng, không có khả năng thất thủ. Sau đó Yuto lập tức phát động lệnh chú năng lực, bá thước Jean Hunter, Lancelot, Mess, Merlin, đến đây với ta. Chấm, ong ong ong ong, ngay lập tức cùng Yuto có khế ước tất cả anh linh ngoại trừ không am hiểu trực diện chiến đấu tĩnh mịch bên ngoài, ở thế giới này, theo triệu hoán mà đến bên cạnh hắn. Toka chúng nữ lúc này linh lực còn đang tại hắn nơi này, không có phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, trừ phi là một lần nữa giải phóng phong ấn, đem linh lực trả lại cho các nàng, sau đó lại để cho Toka hấp thu tất cả tinh linh linh lực, bất quá đã có các anh linh ở đây, Yuto cũng liền không để cho chúng nữ chiến đấu. Wow, ta nói Master, ngươi cùng Mỹ nữ đi hẹn hò cũng thôi đi, như thế nào xảy ra chuyện còn kêu chúng ta đến giải quyết. Ngươi đây là bóc lột sức lao động có biết không? Merlin một mặt u oán nhìn xem Yuto nói. Ngược lại ngươi cũng không thể chết không tận dụng nhiều một chút cũng thật là có lỗi với bản thân. Yuto không chút khách khí nói. Quá đáng, Merlin khóc không ra nước mắt nói. Mục tiêu là thứ đó sao? Thật thú vị, đây chính là thiên sứ A, để xem có thể hay không ngăn cản ta báo thù chi hỏa. Edmund cười lớn nói, không phải chỉ là một cái to con thôi sao, xem ta đem nó đánh xuống. Ta tân tân khổ khổ chơi game, vừa rút ra SSA nhân vật chưa kịp hưởng thụ liền bị gọi đến. Master, về nhà ngươi nhất định phải cho ta đền bù cho ta khắc kim. Jean Hunter tức giận quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ cho ngươi khắc 10 vạn. Yuto bất đắc gật đầu nói, hy vọng Jean Hunter sẽ không biến thành một cái thứ hai Gabriel A, ầm ầm ầm. Ngay lúc này một đạo kinh khủng lam sắc lôi điện từ lôi đình thánh đường nhắm thẳng vào đám người giáng xuống. Đã xa xôi hy vọng chi thành, Lord Camelot, Mess lập tức phóng thích bảo cụ, bạch sắc Camelot tường thành xuyên qua thời không một lần nữa giáng xuống thế gian. Kinh khủng tia sét bị Camelot tường thành cho ngăn lại, chưa dừng lại ở đó, lôi đình thánh đường vô số son mắt lại một lần nữa phóng ra vô số tia sáng, giáng xuống đại địa bên dưới. Từng trận oanh tạc liên miên không dứt không ngừng đánh lên tường thành. Mặc dù uy lực so với lúc nãy công kích còn yếu hơn nhiều, nhưng số lượng lại nhiều lắm. Có thể là cảm nhận được phía dưới đám người khó chơi, trước mặt lôi đình thánh đường cũng lựa chọn ra tay toàn lực hình thức. Xoát, trước mặt lôi đình thánh đường biến đổi hình thức ngay sau đó, một thanh khổng lồ kiếm hình cự binh hình xoắn ốc xuất hiện ở trên bầu trời. Hoàng Viêm chi kiếm La Ha Thê Lép. Xoát, một đạo quang mang từ mũi kiếm bay ra, trong nháy mắt liền từ bên người Yuto xẹt qua, trong khoảnh khắc Yuto sau lưng, 4-5 cái liên tục tiểu sơn liền bị trực tiếp san thành bình địa. Yuto đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Uy lực này, có thể so với X cấp bậc đối với thành bảo cụ A, cái này còn không phải là toàn lực. Yuto ngây ngần cả người, lôi đình trực tiếp bộc phát mà nói, đoán chừng phía dưới Tengu thành phố đều phải tiêu thất A, Medea, cho ta mượn lực lượng của ngươi. lấy ra Medea triệu hoán thẻ bài Yuto, lập tức đem thẻ bài dung nhập vào trong người, một thanh hình dạng kỳ quái tia chớp dao găm xuất hiện tại Yuto trên tay. Người tin tưởng ta sao, Mayuri? Cầm theo dao găm hướng Mayuri đi tới, Yuto nhìn kỹ nàng nghiêm túc nói. Mayuri nghe vậy dùng màu hồng con ngươi nhìn xem hắn hai mắt, không chút do dự gật đầu đáp. N, ta tin tưởng Sido có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy thì tốt, còn lại giao cho ta. Chấm, Yuto nói xong ma lực không ngừng hướng về dao găm bên trong truyền thâu, tại Toka đám người kinh hô hướng về Mayuri ngực đâm xuống. Cách chương.